Chương 725, Tiếu Lý Tàn Đao. 720 năm, Tiếu Lý Tàn Đao. Liên quan tới Tiểu Hung hứa khống chế đàn chuột, cho dù vô hại cũng sẽ như thật báo lên tới Nhiếp Đình nơi đó, về phần xử lý như thế nào kia là Nhiếp Đình sự tình. Tiểu Hung hứa đi sứ các tiểu đệ trở lại trong đường cống ngầm tiếp tục tuần tra, mà nó thì vênh vang đắc ý cổng sách nhỏ bọc về đến nhà bên trong. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư chính xem TV đây, nó xông ra sách nhỏ, tiêu diệt hơn 1.200.000 con bọ cạp, chiến tổn 8.000 con tiểu đệ, trong đó bỏ mình cấp độ F1 3 con, hồi báo xong tất. Lữ Thụ nhìn thoáng qua, từng tiếp tục xem TV, đến từ Tiểu Hung hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Nó không nhục chí, lại cầm sách nhỏ cho Lữ Tiểu Ngư nhìn, Lữ Tiểu Ngư cũng ừ một tiếng tiếp tục xem TV, đến từ Tiểu Hung hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Tiểu Hung hứa ủ rũ cúi đầu kéo lấy sách nhỏ đi ra phía ngoài, kết quả Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cười ha ha. Tiểu Hung hứa coi là hai người này mới vừa rồi là nói đùa với mình đây, cho nên tranh thủ thời gian quay đầu, kết quả phát hiện hai người này hoàn toàn chính là xem TV cười, cùng chính mình không hề có một chút quan hệ. Nó tiếp tục ủ rũ cúi đầu đi ra phía ngoài, kết quả Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư lại cười lên ha hả. Tiểu Hung hứa nghĩ thầm, nếu như các ngươi vẫn là xem TV cười, ta liền một tuần lễ không để ý tới các ngươi. Kết quả nó lần này lại quay đầu, lại phát hiện Lữ Thụ cười mỉm nhìn xem nó, mà Lữ Tiểu Ngư trong tay lại bưng một hộp bánh gato. Bánh gato phía trên sữa tươi được tạo nên thành một con Tiểu Hung hứa bộ dáng, liền ngay cả đỉnh đầu tử sắc cũng đều bắt chước được tới. Tiểu Hung hứa sửng sốt nửa ngày, tại sách nhỏ bên trên viết, đây là cho ta sao? Chúc mừng ngươi trở thành thành viên gia đình một năm tròn, Lữ Thụ cười mỉm nói ra, năm ngoái lúc này kết thúc Bắc Mang Di Tê và Am, Iaser, cơ hờ, ngươi tiếp theo ta về tới cái nhà này. Thoáng chớp mắt, đã thời gian một năm, năm ngoái 2 tháng phần lúc sau Tết Lữ Thụ chính thức bước vào tu hành thế giới. Tháng 6 thời điểm tiếp theo đội ngũ cùng một chỗ tiến vào Bắc Mang Di Tích, thời gian trôi qua chính là nhanh như vậy. Bây giờ Lữ Thụ 18 tuổi, Tiểu Ngư 11 tuổi, mà Tiểu Hung hứa vừa vặn đi vào cái nhà này bên trong một năm tròn thời gian. Tiểu Hung hứa mặt mày hớn hở viết, coi như các ngươi có lương tâm. Đột nhiên, Lữ Thụ nhận được một cú điện thoại, hắn nhận về sau ân vài tiếng, biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc. Không biết vì sao, Tiểu Hung hứa bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Lữ Thụ cúp điện thoại quay đầu nhìn về phía Tiểu Hung hứa. Hắn trọn vẹn trầm mặc 5 giây sau nói ra, nghe nói ngươi cho người ta báo mộng, nói ngươi cứu vớt bọn hắn, còn để người ta cho ngươi lập sinh từ. Đến từ Tiểu Hung hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Tiểu Hung hứa quay đầu liền muốn hướng mặt ngoài chạy, hết con bê, chuyện xảy ra, được rồi đừng chạy, hôm nay liền tha thứ ngươi, Lữ Thụ im lặng nói ra, về sau lại phát hiện ngươi dùng linh tinh ác mộng kỹ năng, ngươi cẩn thận chân của ngươi. Tiểu Hung hứa vui vẻ ăn bánh gato, nó đánh giá phòng này. Mặc dù sàn nhà gạch có chút đều phá sừng, mặc dù vách tường cũng có chút ngã màu vàng, nhưng đây chính là nhà A. Nó quyết định về sau không thể sẽ tùy tiện gây tai họa, không thể cho cái nhà này bôi đen. Vào lúc ban đêm Lữ Thụ chuẩn bị tu hành trước tiện tay nhìn thoáng qua điện thoại, lúc ấy liền thấy vòng bằng hữu có cái lớp 11 đồng học phát một đầu vòng bằng hữu, gần nhất gặp được một cái quái sự, đêm qua có cái con sóc báo mộng cho ta, nói nó cứu vớt toàn lạc thành, để cho ta cho nó lập sinh từ, ta không có thật cho là chính là giấc mộng, vừa rồi. Nó chuyên môn lại chạy trong mộng đến cho ta nói không cần dựng lên, việc này, thiên la địa võng có thể để ý một chút hay không? Ngay tại cái này giống loài trật tự bắt đầu phá vỡ thời gian bên trong, Lạc Thần Tu Hành Học Viện bắt đầu báo danh thủ tục làm. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư đuổi tới Lạc Thần Tu Hành ngoài cửa học viện lúc phát hiện nơi này tất cả đều là người quen. Lạc Thành bản địa học sinh đương nhiên là sớm nhất đến, những thành thị khác chỉ sợ muốn trễ một chút. Học phí là toàn diện, toàn bộ nhờ thiên la địa võng dùng kinh phí đến chèo chống. Không chỉ có như thế, mỗi cái đạo nguyên bang học sinh còn có thể mỗi tháng nhận lấy trợ cấp cùng linh thạch. Lữ Thụ nhìn xem báo nguyện vọng chỉ nam bên trong nội dung, nguyên lai hôm nay chính là xử lý cái thủ tục, còn có kê khai nguyện vọng, trở về còn phải chờ thông tri đâu. Mắt nhìn thấy báo nguyện vọng chỉ nam bên trong, học viện chuyên nghiệp chia làm bát đại loại, thực chiến loại, điều tra loại, chỉ huy loại, giống loài nghiên cứu loại, tu hành tổ chức quan hệ cùng an toàn loại, thức tỉnh loại, công pháp nghiên cứu loại, Lạc Thần Tu Hành Học Viện thành lập. Đây cũng là thiên la địa võng lần thứ nhất thành lập tu hành học viện, về sau chỉ sợ còn sẽ có thiết kế thêm khoa mục, chợt nhìn như thế phân loại làm không tốt hơn phân nửa người đều cùng chiến đấu vô duyên, nhưng kỳ thật không phải chiến đấu loại tuyển nhận nhân viên rất ít, mọi người kê khai nguyện vọng sau trực tiếp lấy năng khiếu cùng điểm số đến chọn ưu tú trúng tuyển, những người khác nếu như báo môn này chuyên nghiệp lại không đủ điều kiện, liền sẽ bị thông tri điều hòa cái khác phân loại, nhưng mà nơi này cùng đại học khác biệt, đại học là mỗi cái học viện muốn học đồ vật đều cùng học viện khác không giống nhau lắm. Ngoại trừ Anh ngữ, toán học loại hình, đương nhiên là có chút toán học đều không cần học, có thể Lạc Thần Tu Hành Học Viện khác biệt, Cơ bản chương trình học tỉ như ngôn ngữ văn học, tu hành tổ chức quan hệ, triết học, tâm lý học các loại là tất cả mọi người phải đi học, cùng cao trung đồng dạng chia làm cố định lớp, mà chuyên nghiệp thì là sở trường đi tu hành khoa mục, đến thời gian lên lớp mọi người phân biệt đi riêng phần mình chuyên nghiệp phòng học, sân huấn luyện địa. Lữ Thụ nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi dự định báo cái gì chuyên nghiệp? Ngươi báo cái gì ta liền báo cái gì, Lữ Tiểu Ngư nói, đối với nàng tới nói học cái gì cũng không trọng yếu, báo giống loài nghiên cứu thế nào, Lữ Thụ hỏi, ta đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú, cái khác đều bình thường. Được, Lữ Tiểu Ngư gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng, nàng lúc trước vượt cấp cũng không phải vì tiến vào cái trường tốt, không phải là vì Lữ Thụ nha. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư lấp xong nguyện vọng liền đi qua giao bản khai. Giao bản khai thời điểm mỗi người đều có thể từ sau cần thống soái lấy định lượng linh thạch, Tây Phệ cũng thi được tu hành học viện, bao quát Thiên La Địa Võng rất nhiều lão thành viên cũng đều thi được đến tiếp tục đào tạo sâu, mà giống Lữ Thụ, Tây Phệ bọn hắn dạng này có cấp bậc thì có thể ở chỗ này nhận lấy ngoài định mức linh thạch phụ cấp, Lữ Thụ cảm thấy việc này vẫn là rất nhân tính hóa, nhân tính hóa là cái gì, chỉ cần đưa tiền chính là nhân tính hóa, Lữ Thụ đệ trình hết bản khai về sau chờ lấy nhận lấy linh thạch, kết quả bộ hậu cần nửa ngày không có phản ứng, Lữ Thụ tò mò ta linh thạch đâu? Bộ hậu cần nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn một cái, Lữ Thụ, ta chỗ này cho thấy ngươi là dự thính sinh, không thể lĩnh linh thạch. Lữ Thụ lúc ấy liền mộng bức, tu hành học viện còn có thể có dự thính sinh đâu, chính mình là mẹ nó cả nước một cái duy nhất dự thính sinh a. Ca một tiếng Lữ Thụ đã giơ tam xoa kích, ngươi nhìn ta con mắt lặp lại lần nữa. Bộ hậu cần làm sao có thể không biết bản địa đại lão Lữ Thụ, hắn sắp khóc, phía trên này còn có Nhiếp Thiên La ký tên ấn giám đây, ta nói thật không tính a. Lữ Thụ nghiến răng nghiến lợi, Nhiếp Đình, phê chuẩn đều là hắn tự tay cho ta, cái này Tiếu Lý Tàn Đao tiểu nhân, việc này không xong. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh hỏi, kỳ thật ta một mực không rõ trong lúc cười làm sao Tàn Đao. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, ha ha ha ha ha ha ha a đao ha ha ha ha ha ha, dạng này. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Sinh con đều không chậm trễ gõ chữ, đến mai chính là tiểu túc trăng tròn, ta, dò, cầu nguyệt phiếu.